Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, thả nàng ra ngoài, ngươi là ai? Trần giáo sư mở ra Hạ Vi Lương cửa phòng bệnh, một tiếng đột ngột giọng nữ truyền đến, nha đầu, ta là Trần giáo sư chỉ là cười cười, không có rất kinh ngạc. Tại nàng đối diện ngồi xuống, mang cười nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn. Nếu như là bình thường người bị dạng này từ ái ánh mắt chăm chú nhìn, sẽ tự lấy làm xấu hổ. Nhưng lần này Trần giáo sư đối mặt không phải đơn giản đồng dạng người. Là ngươi đem ta nhốt vào đến. Hạ Vi Lương nhìn nàng chằm chằm, trong mắt mang theo bất mãn mãnh liệt. Thân thể ngôn ngữ cũng thuyết minh lấy bất mãn của nàng. Nha đầu, ngươi đang giả vờ. Trần giáo sư cười nhìn xem con mắt của nàng. Con mắt của ngươi nói cho ta, cảnh như họa bất động thanh sắc. Trên mặt mang theo ngạc nhiên, lạnh hừ một tiếng, ngươi biết ta đang giả vờ. Ha ha, cảnh như họa tại Trần giáo sư đối diện ngồi xuống. Nhìn xem con mắt của nàng, bỗng nhiên cười mở, nơi này, ở một cái ma quỷ, nàng chỉ lòng của mình. Nói tiếp đương tách rời nàng bắt đầu từ thời khắc đó, liền được thả ra, hàm răng của nàng bị ta rửa sạch sẽ, dùng dây kẽm bắt đầu xuyên, mang theo, tựa như thời kỳ viễn cổ động vật răng dây chuyền. Ha ha ha, không. Ngươi không phải nàng, ngươi là ngươi. Trần giáo sư lắc lắc đầu, đứng dậy, ngươi nghĩ mê hoặc phán đoán của chúng ta, có phải là Mạc Ly kia tiểu tử dạy ngươi? Mạc Ly, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia nghi hoặc, rất nhanh bị che giấu. Trần giáo sư không nói gì, kéo cửa lên, gian phòng bên trong chỉ lưu lại một cái cảnh như họa một người. Nàng không giống như ngày thường nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, mà là cầm lấy tiểu thuyết tình cảm, vừa nhìn bên cạnh cười, rất là thú vị. Đứng ở bên ngoài Trần giáo sư hơi nghi hoặc một chút, nha đầu này đến cùng phải hay không trang. Hắn nhất thời cũng vô pháp kết luận. Cảnh như họa nghiêm túc lật xem trong tay tiểu thuyết, nàng một chữ đều nhìn không đi vào. Nhưng là nghĩ đến Mạc Ly nói câu nói kia, muốn lừa qua người khác liền muốn lừa qua chính mình. Phiêu hốt ánh mắt lại rời về trên sách, chăm chú nhìn, Trần giáo sư liên tiếp bí mật quan sát vài ngày. Hạ Vi Lương tình huống lúc tốt lúc xấu, có đôi khi nàng nhìn xem tiểu thuyết nhìn rất đầu nhập, có đôi khi nàng lại bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Trần giáo sư cho là nàng là đang giả vờ, nhưng là trang vài ngày xác thực cũng không dễ dàng. Hay là nói, nàng lại xuất hiện biểu diễn tính tinh thần chướng ngại đâu. Đã qua gần 2 tháng, Trần giáo sư cũng không có đầu mối. Cùng đồng hành của mình các hảo hữu liền nàng tình huống này thảo luận qua nhiều lần. Tất cả mọi người mỗi ý. Ý kiến xuất hiện khác nhau. Trần giáo sư, ta nhìn, trước tiên đem nàng thả ra, nhìn nàng ở trường học biểu hiện, một người tại trong sinh hoạt là không thể biểu diễn lâu như vậy. Thời gian lâu dài tự nhiên là sẽ bạo lộ ra, An Thành nói. Nhưng nàng không có điền bảng nguyện vọng, Trần giáo sư có chút chần chờ. Để nàng đi ngài tại Thanh Đại. Bởi ngài mang, An Thành đề nghị, ngươi nói là, để nàng làm học sinh của ta. Trần giáo sư nói, vâng, nàng cũng coi là mầm mống tốt. An Thành đã sớm nhìn ra Trần giáo sư có chút ý động. Ngươi nói không sai, nàng hai nhân cách đều là tinh thần tật bệnh, mà bây giờ nàng học xong biểu diễn, mặc dù ta không thể chuẩn xác hạ quyết định. Bệnh như vậy người là rất hiếm thấy. Cho ta cùng bọn hắn thảo luận hạ, Trần giáo sư nói. Cuối cùng, trải qua thảo luận, Trần giáo sư đáp ứng để Hạ Vi Lương đi Thanh Đại học tập. Chỉ bất quá, nàng là lấy giao lưu sinh danh nghĩa tiến đến. Dù sao Thanh cực kỳ trong nước nổi danh học phủ. Không phải có tiền liền có thể đến. Liền xem như Trần Dậy bọn hắn ở trong lòng giới có địa vị. Cũng không thể tùy tiện làm tiến một cái học sinh tiến đến. Lần này Trần giáo sư thế nhưng là phí đi rất lớn tâm lực. Hết chương.